Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, thứ 47 chương ngươi sờ soạn ta không nên phụ trách sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng biết mình bây giờ đang bị thế lực khắp nơi nhân cấp nhìn chằm chằm. Như nàng ở tại chỗ này, sợ rằng sẽ cho Đàm gia mang đến phiền phức, phải nói khéo léo từ chối đạo, không dối gạt Đàm phu nhân. Ta này trên đỉnh đầu còn có không ít chuyện muốn bận. Đàm tiểu thư hiện đã không còn đáng ngại. Nếu như không có ngoài ý muốn lời, Đàm tiểu thư hẳn là ở trong nửa canh giờ liền hồi tỉnh đến. Dù cho ta không ở cũng không có quan hệ. Nếu quả thật có vấn đề gì lời, ngài lại phái cá nhân đến Lệ gia tìm ta chính là Đàm phu nhân nghe. Mặc dù bất xá, đãn cũng không tốt lại miễn cưỡng nàng lưu lại. Phải cười trả lời, đi à, vậy chúng ta sẽ không lưu tiên tử. Bất quá, lần sau tiên tử có thời gian, nhưng nhất định phải đến nhà của chúng ta đến vui đùa một chút. Ở thêm mấy ngày, nhượng chúng ta hảo hảo báo đáp tiên tử thịnh ân, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng cười trả lời. Nếu có không lo nhất định đến đây quấy rầy. Đến lúc phu nhân cũng không muốn ghét bỏ không lo mạo muội nga. Đàm phu nhân thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt bất tự cao tự đại. Còn như thế thân thiện cùng nàng nói cười, thần sắc cũng đặc biệt vui mừng, cười đến càng thêm nhiệt tình. Đương nhiên sẽ không, tiên tử nhưng là khách quý của chúng ta. Nếu như tiên tử chịu thượng ta Đàm ra cổng, đó mới là chúng ta Đàm ra vinh hạnh đâu. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười gật gật đầu. Đi, nếu không có việc gì, vậy ta hãy đi về trước. Đàm lão gia. Đàm phu nhân, sau này còn gặp lại. Đàm Thiên Đức và Đàm phu nhân vội vàng nói. Chúng ta tống tiên tử ra, hai vợ chồng ân cần có lễ đem Mộ Dung Cửu Nguyệt đưa ra môn. Nhìn lại nàng giá ngồi thật lớn pho tượng tuyết lên không mà đi. Lúc này mới đầy cõi lòng cảm thán hồi lưu niên các nội. Về phòng hậu, Đàm Thiên Đức và Đàm phu nhân lại tiến đi xem nữ nhi của bọn bọ liếc mắt một cái. Thấy nữ nhi khí sắc muốn so với bình thường hồng hào rất nhiều. Ngủ thần sắc cũng an tưởng yên tĩnh. Hai vợ chồng này vẫn treo tâm. Cuối cùng là phóng xuống một ít. Ấn vô ưu tiên tử sở nói. Nữ nhi còn có một chút thời gian mới có thể tỉnh. Đàm Thiên Đức và Đàm phu nhân liền ra ngoại sảnh. Sai hạ nhân đưa lên nước trà hòa điểm tâm. Hai vợ chồng một vừa uống trà. Một bên tĩnh chờ nữ nhi bảo bối tỉnh lại, lúc này, nằm ở trạm hoa trên giường Đàm Lưu Niên, cảm giác mình đột nhiên tiến vào một xương trắng mang mang không gian. Nàng giơ con ngươi nhìn quanh, lại phát hiện cái không gian này trừ một mảnh xương trắng. Cái gì cũng không có, như là thiên địa mênh mông, cũng chỉ còn lại có nàng một, làm cho nàng cảm thấy vô cùng cô độc hòa tịch mịch. Đây là địa phương nào? Vì sao nàng lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nàng lại bị khốn ở? Ngày nàng cảm giác được thấp thỏm lo âu thời gian, kia đoàn xương trắng dần dần ở trước mặt nàng ngưng tụ thành hình. Trong chớp mắt, một tướng mạo tuyệt thế vô song mỹ nam tử, liền xuất hiện ở trong mắt của nàng, thả lãnh trương khuôn mặt tuấn tú, tượng đám mây bình thường phiêu di hướng nàng ép tới. Đàm Lưu Niên sợ đến trừng lớn mắt. Hướng lui về phía sau mấy bước, lắp bắp hỏi, ngươi là ai? Kia xương trắng ngưng tụ thành mỹ nam tử nhìn kỹ nàng. Trên dưới quan sát một phen, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, lấy một bộ cuồng ngạo khốc bá duệ ngữ khí nói. Nhìn còn miễn cưỡng có thể vừa mắt, tiểu nha đầu, ngươi nhớ kỹ, bản tôn gọi trăm dặm bụi bay, là Long tộc thiếu chủ, sau này ngươi chính là bản tôn nhân. Bản tôn nhượng ngươi làm gì, ngươi liền làm gì, biết không? Đàm Lưu Niên sinh đại hai tròng mắt, hồi hắn một ký hừ lạnh, trả lời lại một cách mỉa mai đạo, ngươi là của ta ai? Ta tại sao muốn nghe lời ngươi? Trăm dặm bụi bay nhìn trước mắt này bông tuyết tựa như người ngọc nhi. Rõ ràng trong lòng thích được muốn chết, trên mặt lại bày làm ra một bộ ngạo kiều không thèm biểu tình. Ngươi sờ soạng ta. Không nên phụ trách sao? Đàm Lưu Niên cảm giác không hiểu ra sao cả. Ta lúc nào sờ qua ngươi? Ngươi chớ nói nhảm, trăm dặm bụi bay tiến đến trước mặt nàng, nhìn nàng ngọc bạch trong suốt mặt, thấp mà dẫn dắt điểm tiện tiện ngữ khí nói, ngươi ở đó cổ mộ thời gian, vẫn lấy ngươi tiểu tay đang sờ bản tôn thân thể, ngươi còn xấu xa sờ soạng nhân ra phía dưới, đàm lưu niên như bông tuyết bàn tiếu mặt. Trong nháy mắt chướng được đỏ bừng, nam nhân này, là ở hồng quả quả điều một hí nàng a, ai cho hắn này lá gan, trăm dặm bụi bay nhìn đàm lưu niên kia tức giận bộ dáng. Cảm giác nàng đặc biệt khiến người ta phải yêu mến, nhìn cũng đặc biệt thuận mắt, một nhịn không được, liền đem nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn hướng môi của nàng, đàm lưu niên cả kinh trừng lớn mắt, bản năng thân thủ đầy, lại phát hiện, tay nàng vậy mà xuyên thấu thân thể hắn. À à à, nam nhân này, là người còn là quỷ à, nhưng rõ ràng tay nàng xuyên thấu thân thể hắn, rõ ràng hắn không có thực thể. Vì sao hắn ôm nàng, hôn của nàng xúc cảm là như vậy chân thực, cảm giác được của nàng không tình nguyện, trăm dặm bụi bay có chút mất hứng, toại buông ra nàng, chiều nàng vung tay lên, đàm lưu niên trong nháy mắt cảm giác một trận choáng váng đầu. Sau một khắc, liền phát hiện mình đã ra cái kia xương trắng mênh mông không gian. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra. Liền nghe đến bên tai có người nửa mừng nửa lo hoan hô lên tiếng. Tiểu thư tỉnh, lão gia, phu nhân, tiểu thư đã tỉnh lại. Thật vậy chăng, thật tốt quá, Phật tổ phù hộ a. Theo từng đợt tiếng hoan hô vang lên, đàm lưu niên bên giường vây quanh hảo vài người, tranh nhau hỏi, Niên Niên, người cảm giác thế nào? Niên Niên, người khá hơn chút nào không? Đàm lưu niên chậm rãi nhìn sang. Đứng ở phía trước nhất là một vị tướng mạo ôn văn nho nhã trung niên nam tử. Đứng ở bên cạnh hắn, thì là một người trung niên cô gái xinh đẹp, và nàng cỗ thân thể này nguyên chủ nhìn có 7 phần tương tự. Phần nguyên chủ ký ức, đàm lưu niên biết, này hai vị chính là vẫn thương yêu nguyên chủ, đem nguyên chủ trở thành bảo bối như nhau che chở phụ mẫu thân. Nàng thấy hai vị trưởng bối vẻ mặt quan tâm hòa khẩn trương. Trong lòng cảm động cho bọn hắn đối nữ nhi bảo vệ. Nghĩ ra thanh nói với bọn họ chính mình không có việc gì. Nhưng nói lại nghẹn ở trong cổ họng, thế nào cũng ra không được, chỉ có nước mắt kia, không tự chủ được chảy ra. Nàng cũng không biết, mình đây là đang vì mình khóc, còn là đang vì nguyên thân khóc. Nói chung, chính là muốn đem nội tâm kia sợi nghẹn khuất hòa bất đắc dĩ cấp phát tiết ra. Đàm Thiên Đức và đàm phu nhân vừa thấy nữ nhi khóc lên. Vội vàng hống, Niên Niên, ngươi làm sao vậy? Niên Niên, ngươi đừng khóc a, có chuyện gì, ngươi nói cho cha nhất định cho ngươi làm chủ. Hảo hài tử, đừng khóc, ôi, tiểu tổ tông của ta, ngươi lại khóc xuống, cha tâm đều phải nát. Đàm Lưu Niên bị đàm Thiên Đức kia làm quái bộ dáng làm được nín khóc mà. Cười. Đàm Thiên Đức lúc này mới cười trêu ghẹo. Được rồi, chúng ta hoa nhỏ miêu cuối cùng cũng cười. Cũng không uổng cha ngươi ta vất vả biểu diễn một hồi, mặc dù cỗ thân thể này thay đổi đàm lưu. Niên này đến từ hiện đại linh hồn. Đãn đàm Thiên Đức và đàm phu nhân đối nữ nhi này nhiệt tình hoa che chở. Lại làm cho mới đến đàm lưu niên cảm thấy vô cùng ấm áp. Nàng nổi lên một chút tình tự. Rốt cuộc nói với bọn họ ra lời cảm kích, cha, nương, cảm ơn ngươi các, đàm Thiên Đức cười thối đạo, thật là một nha đầu ngốc, đàm phu nhân thì cúi người, dịu dàng vỗ về mặt của nàng, hảo hài tử, chỉ cần ngươi không có việc gì, cha hòa nương liền cao hứng, đàm phu nhân quay đầu lại dặn bảo nha hoàn kia, tiểu la, mau đưa kia canh sâm bưng lên, trước cấp tiểu thư bổ một chút, sau đó, người sẽ đem kia huyết yến cháo cấp bưng lên, tiểu la lập tức cười đáp. Phu nhân, canh sâm ở chỗ này đây. Nô tỳ sáng sớm liền chuẩn bị xong. Hết chương.